Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới, một phong cách viết rất mới của tác giả Thùy Linh, là một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, với một bộ truyện ma kinh dị có tựa đề là Bút Tiên, nghi thức triệu hồi vong ma. Thì câu chuyện kể về một nữ sinh chuyển đến Đà Lạt để sinh sống, học trong một ngôi trường mới, nhưng mà lại bị một cái băng đầu gấu ở đây ức hiếp tới mức không thể nào chịu nổi. Trong một cái lần được xem một bộ phim kinh dị nói về cái nghi thức triệu hồi hồn ma của Hàn Quốc có tên là Bunshin Saba, thì một cái ý định nhen nhóm lên trong cái lòng của nữ sinh này. Đó là cô ấy cũng muốn có một cái nghi thức như vậy, thực hiện một nghi thức như vậy để mà trả thù những cái kẻ đã hiếp đáp mình trong suốt thời gian vừa qua. Một cái điều trùng hợp khi mà một trong hai đứa bạn thân mới của cô có một người chị cũng đã từng phải chết đi vì cái câu chuyện của Bút Tiên của Bunshin Saba. Và từ đó thì hai người bạn quyết tâm thực hiện cái nghi lễ này tại một cái đồi rất là hoang vu, và được đồn đoán nhiều tin đồn kể cả nhân chứng sống, một căn nhà có con ma tóc ở trong đó. Một con ma đủ mạnh để mà thực hiện được cái ý định của cô bạn trong câu chuyện. Một tập truyện rất là hay. Nguyễn Huy đã làm việc tác quyền với tác giả Thùy Linh để mà diễn đọc và gửi đến cho quý thính giả. Mong rằng xin nhận được sự ủng hộ của quý thính giả nhé. Nếu như nghe truyện cảm thấy yêu thích, quý thính giả có thể ủng hộ tác giả Thùy Linh bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng bỏ quên việc bấm đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới của Nguyễn Huy nhé. Dự kiến thì bộ truyện này có thể là khoảng 10 tập. Đó chỉ là dự kiến thôi. Bộ truyện sẽ được chia làm hai phần, phần 1 và phần 2. Thì phần 1 có khoảng 3 tập, Nguyễn Huy sẽ phát liên tục trong 3 ngày, sau đó sẽ ngưng lại 1 ngày để mà có sự chuẩn bị làm tiếp những tập còn lại của phần 2 để mà kết thúc trọn vẹn cái bộ truyện. Thời điểm giáp Tết thì Nguyễn Huy cũng phải có bận những công việc của nhà, dọn dẹp này nọ kia tất cả mọi thứ. Vì vậy mà nếu mà được thì trong quá trình xuyên suốt của bộ truyện dài tập Bút Tiên này, Nguyễn Huy sẽ cố gắng ra vào buổi tối những cái tập truyện lẻ để cho quý thính giả có những nhu cầu nghe truyện lẻ, truyện một tập để chúng ta nghe trong thời gian theo dõi một cái bộ truyện dài hơi khoảng 10 tập này. Về dự định sắp tới thì Nguyễn Huy đã mua được những cái bộ truyện rất là đồ sộ của anh em nhà tác giả Lâm Gia và Thái Bảo. Đây là một trong những tác giả rất được yêu thích trong cộng đồng truyện chữ hiện tại. Hai tác giả này chuyên sáng tác thuần về miền Nam, miền Tây của chúng ta. Thì với những tác phẩm nghe tên thì chúng ta đã hình dung ra được, ví dụ như Cửu Long Quái Sự Ký, Tống Sát Hành Hương, Án Sát Tầm Hồn. Nguyễn Huy sẽ cố gắng gửi cho quý thính giả ở sau cái dịp Tết Ta Nguyên Đán. Vào dịp Tết này thì Huy vẫn sẽ cố gắng phục vụ cho quý thính giả xuyên suốt để mà mọi người nghỉ Tết ở nhà thì đôi khi cũng có những thời gian để có thể nghe truyện. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 1 bộ truyện ma Bút Tiên của tác giả Thùy Linh. Bút Tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút Tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Banh và Trúc đang ngón tay vào nhau, chiếc cây bút chì xoay vòng ở giữa, miệng vẫn tiếp tục đọc câu thần chú triệu hồi bí ẩn. Họ vẫn ngồi, miệng vẫn lẩm bẩm như vậy suốt 15 phút, hết lần này đến lần khác. Nhưng không gian vẫn bao trùm im lặng, không có gì xảy ra cả. Thật ngớ ngẩn, chứ hai đứa làm việc này dựa theo một bộ phim hư cấu giả tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net